xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 22, bắt trước nguyên giới. Thập phần chung sau, tất cả gió bình lãng tẫn. 15 người dường như rực rỡ một Shinichi vậy. Mỗi người đều có một chút biến hóa, trở nên càng thành thục hơn. Nam thân hình càng thêm khôi ngô, nữ trở nên càng thêm xinh đẹp. Đứng ở cao nham bên trên, Bardock yên lặng nhìn chăm chú vào bọn họ. Bây giờ từng cái giật mình xem cùng với chính mình biến hóa. Tựa hồ là không dám tin tưởng, lúc trước vẫn là loại đau này không muốn sống cảm giác. Bây giờ thân thể ấm áp dương dương, dường như có dùng không hết lực lượng. Đã cùng, bọn họ lần đầu nắm giữ được như thế thượng tầng lực lượng. Còn không cách nào thích ứng cũng là chuyện đương nhiên. Kéo, Radit, ngươi đây là, khó, chẳng lẽ nói, Super Saiyan còn có thể đi lên biến thân? Super Saiyan cấp thứ nhất đỉnh phong Vegeta kinh hoàng nhìn Radit cùng Nhạc Nhạc. Không chỉ có là bộ dáng của bọn họ, mà là bởi vì vẻ này dâng trào đến như cùng mênh mông lực lượng. Vegeta, không cần giật mình như vậy. Đây là Super Saiyan tầng thứ 3. Goku đi vào Vegeta, nhắc nhở nói một câu. Vegeta bây giờ còn chưa có rất hiểu rõ Super Saiyan. Tuy nói Goku cũng không coi là hiểu rất rõ, so với hắn tóm lại là hiểu nhiều lắm một. Super Saiyan tầng thứ 3. Thì ra là thế. Thì ra Super Saiyan còn có thể đi lên nữa biến thân. Ta đã nói, Super Saiyan làm sao biết thua ở cái kia xú nữ nhân. Vegeta trong ánh mắt hiển lộ ra tràn đầy vẻ trông đợi. Tựa hồ là đang ngẫm lại chính mình đột phá thành SS3 phía sau tình hình. Sau đó lại hướng phía Hoan Hoan phương hướng nhìn lại, sắc mặt thoáng qua trở nên âm trầm xuống. Người nữ nhân này để hắn bội thụ sỉ nhục, cuối cùng cũng có một ngày hắn muốn đem nàng đánh ngã trên mặt đất. Sau đó, bất chi bất giác nghĩ đến cái kia một phương diện, Vegeta chợt lắc đầu, đáy lòng thầm nghĩ, ta đến cùng suy nghĩ cái gì? Ghê tởm, ta dĩ nhiên muốn cùng người nữ nhân này nếu là Bardock bây giờ biết ý nghĩ của hắn. Không biết sẽ bão nổi thành bộ dáng gì, tuy nói tương lai nữ nhi của hắn là gả cho Vegeta. Nhưng là bây giờ còn không có a. Vegeta tiểu tử này nếu đã biết nghĩ như vậy. Vegeta, người mắng nữa một câu xú nữ nhân. Ta không ngại đem ngươi đánh ngã trên mặt đất. Hoan Hoan tựa hồ nghe được Vegeta chuyện linh tinh giết thời gian. Mài nắm tay hướng phía hắn đi tới. Hiện thực cùng huyễn tưởng thường thường là ngược lại. Hắn ngược lại là muốn đánh Hoan Hoan nằm xuống. Nhưng là thực tế thì Hoan Hoan tùy thời có thể đem hắn đánh nằm xuống. Ngươi cái này, nữ nhân, chớ tới gần ta. Cảm nhận được Hoan Hoan trực bộ hướng phía hắn đi tới. Từ trước đến nay tự phụ cùng nghiêm túc Vegeta lại có chút sợ. Ha ha ha ha, Vegeta, thực sự là không nghĩ tới ngươi sẽ sợ ta tỉ tỉ. Goku ở một bên dùng cùi chỏ đỉnh đỉnh Vegeta ngực. Đùa giỡn muốn nói một câu, mới không có chuyện, Karote, ngươi nghĩ muốn bị đánh sao? Vegeta gương mặt hơi đỏ lên, lập tức lui lại một bước, hướng phía Goku nắm lên nắm tay quát, ta mới, chỉ có, không muốn cùng ngươi đánh đâu, nha, hiện tại cũng không phải là nói đùa thời điểm, chúng ta cũng còn sống, như vậy ba ba không biết dự định làm cái gì. Goku quay đầu trực tiếp trốn tránh trận chiến đấu này, sau đó hướng phía cao nham ở trên Bardock nhìn lại, lẩm bẩm nói vấn đề này, vừa vặn là tất cả người muốn biết, bây giờ bọn họ đều so với trước kia cường đại mấy chục lần không ngừng. Đây là bọn họ căn bản chuyện không nghĩ tới. An, chứng kiến bên kia hắc sắc vật thể sao? Trong lúc bất chợt, Bardock mở miệng nói, tự tay hướng phía trước chỉ một cái, ánh mắt mọi người hội tụ tới. Cái này tổng cộng bọn họ đi tới nơi này về sau liền có muốn lẫn nhau thảo luận qua. Thế nhưng ai cũng không biết, nếu như Bardock không phải trực tiếp nói ra, bọn họ cũng muốn hỏi hỏi, sau này 3 năm rưỡi thời gian, các người mỗi một người tại chỗ trừ ăn cơm ngủ ở ngoài, cũng phải cho ta ở bên trong. Các người có thể đem nơi đây trở thành cái nhà thứ hai. Tự nhiên, ngàn xưng muốn may mắn. Vào nơi đây, thời gian không tới lời nói là vĩnh viễn ra không được mặt khác. Trong này tu hành, hoàn toàn không phải tu luyện phòng có thể sánh được. Bardock phi thân lên, hướng phía trước bay đi. Sau đó, 15 người không dám chút nào chậm trễ, lập tức theo sát tới. Bây giờ, cho các ngươi thêm một lần cơ hội lựa chọn. Dự định lui bước, có thể rời đi, nếu là không có kiên định quyết tâm, đến bên trong cũng là chịu chết. Lạnh lùng nói một câu, đem tất cả mọi người tình cảm mãnh liệt đánh nát. Nguyên bản còn đang vì chính mình chiếm được sức mạnh to lớn như vậy mà hưng phấn không ngớt. Bây giờ nghe Bardock như trước nói đáng sợ như vậy, bọn họ phát giác chính mình hay yếu nhỏ đến đáng thương. Chí ít, lực lượng của bọn họ ở Bardock trước mặt không đáng giá nhắc tới. Dùng thần thức mở ra bắt trước nguyên giới lối vào. Không sai, phương diện này có thể nói là một cái khác nguyên giới. Chỉ bất quá đẳng cấp thượng sứ vô số cấp bậc, Bardock cùng trời uy cộng đồng kiến tạo nơi đây. Vận dụng lôi đình, hỏa diễm, tan biến, không gian, thời không, trọng lực mấy 10 loại siêu cao độ quy tắc kết hợp. Hình thành tu luyện điều kiện tốt nhất nơi. Không chỉ từ ở bề ngoài xem, là căn bản nhìn không ra hoa văn. Thế nhưng miễn là nhảy vào một bước, cả người sẽ lập tức bị hút vào. Không đến Bardock thiết định thời gian điểm, là căn bản ra không được. Hơn nữa bên trong đáng sợ, căn bản không phải ngoại giới chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Những người này miễn là ở bên trong ngây ngốc 3 năm rưỡi thời gian, coi như không làm bất luận cái gì tu luyện, mỗi ngày ngăn cản hết thảy đến từ bắt trước nguyên giới công kích, lực lượng của bọn họ cũng sẽ so với đang tu luyện trong phòng tăng lên nhanh hơn càng nhiều. Được rồi, người địa cầu còn có Piccolo lưu lại. Còn lại mọi người không có gì dị nghị liền đều cút vào cho ta. Chợt quát một tiếng, hiện tại cũng không phải là bọn họ ngạc thần thời điểm. Nghe được Bardock tiếng hô, nhất là Nhạc Nhạc, Raditz cùng Goku, nhanh chóng bay vào. Vegeta thấy thế, hô to một tiếng, Karate, sau đó cũng chạy đi vào. Sau đó mới là Bardock trùng nữ nhi. Mang theo Gohan đi vào bên trong, tạm thời đóng cửa nguyên giới đại môn, Bardock đưa mắt hội tụ đến người địa cầu cùng Piccolo trên người. Tạm thời lưu lại bọn họ, là có khác bày mưu đặt kế, chớ giật mình, càng đừng kinh ngạc, cho các ngươi lưu lại, là để cho ngươi biết nhóm nhất kiện chuyện trọng yếu phi thường. Mặt khác, Piccolo lời nói ta có an bài khác. Bardock mở miệng nói, chuyện trọng yếu, là cái gì? 4 cái người địa cầu rất là nghi hoặc, đối với bọn họ có thể có chuyện trọng yếu gì? Dường như bọn họ căn bản không có bí mật, Piccolo thì là ở một bên không nói gì. Hắn biết Bardock cái này nhân loại sẽ không theo tùy tiện tiện làm việc. Đối với hắn nói có an bài khác, vậy nhất định là có chuyện đặc biệt, ở chỗ này. Ta phải muốn nói cho các ngươi một việc, thông qua hiểu một chút, ta biết nói người địa cầu, kỳ thực cũng có thể giống như Super Saiyan một dạng biến thân. Nhưng là lại cũng không phải dường như Super Saiyan vậy, các ngươi biến thân cần truyền thừa, mà chủng truyền thừa, ở 90 triệu năm trước đoạn tuyệt, vì vậy đến rồi bây giờ, căn bản cũng không có người lại biết có quan tình huống. Cho các ngươi lưu lại, là ta muốn đem loại này truyền thừa trả cho các ngươi. Nếu như không có thần chi biến thân, như vậy sự thành tựu của các ngươi cuối cùng rồi sẽ so ra kém người Saiyan. Bardock nghiêm túc giải thích Linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.